Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 726, chương 726, một ngữ kinh người. Tác Khải Phong tuyên bố để bọn hắn đều sợ ngây người. Cho dù có suy đoán, nhưng bọn hắn thật sự là không nghĩ tới lại là toàn bộ lên làm trưởng lão. Đến lúc đó nơi này còn có một chỗ của bọn họ à. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, nghĩ thầm cái này Tác Khải Phong thật sự là rất lớn mật. Để Dịch Nguyên Long trở thành tộc trưởng, kỳ thực điều này cũng không có gì vấn đề, chỉ là để hắn ôn hòa tinh thần cùng nhau trở thành trưởng lão. Vậy thì mặt khác nói, Dịch tinh thần vốn là người nơi này không sai, nhưng trên lý luận xem như mưu phản nơi này, mặc dù nặng mới gia nhập. Nhưng ngay lúc đó liền có thể lên làm đại trưởng lão. Cái này không khỏi quá mức trò đùa điểm. Tộc trưởng, cái này tuyệt đối không thể a. Nhị trưởng lão là có thể trở thành tộc trưởng. Điểm ấy chúng ta tuyệt đối không có ý kiến. Nhưng là vì sao Dịch tinh thần cùng con của hắn đều có thể làm bên trên trưởng lão? Bọn hắn đều không có nửa điểm cống hiến, càng là không có nửa điểm uy vọng. Cứ như vậy trở thành trưởng lão, tuyệt đối sẽ gây nên đại loạn. Năm trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, cũng không phải hắn nói lung tung. Thật làm như vậy về sau, nhất định đều sẽ cảm giác đến Tác Khải Phong quá tùy ý. Cảm giác tựa như là lão mắt bất tỉnh hoa, não tử đều không dễ dùng lắm, mới sẽ làm ra như thế cẩu huyết quyết định. Sự tình không có vượt quá Dịch Thiên Vân đoán trước. Tất nhiên sẽ có người cầm điểm ấy tới nói sự tình. Dù sao đây là không thể tránh khỏi sự tình. Dịch tinh thần đồng dạng là đi theo điểm một cái đầu. Cảm thấy không nên làm như thế. Hắn coi như một lần nữa trở về. Đều hẳn là muốn một chút xíu tích lũy. Để đồng môn tán thành chính mình mới đi. Nếu không không có uy vọng lời nói. Thật sự là khó kẻ dưới phục tùng. Đến lúc đó vô luận hắn nói cái gì, đều không có người nào nghe theo, chỉ là có chức vị vô dụng, đều không người nghe theo, cùng không có không sai biệt lắm. Tinh thần trước đây thật lâu, liền đã định phía dưới vì đời tiếp theo trưởng lão, điểm ấy lúc trước không ít người đều nhận đồng, chỉ là tình huống biến hóa, từng cái bài xích hai người bọn hắn cùng một chỗ, mới sẽ khiến vấn đề. Tác Khải Phong âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải trước đó đại trưởng lão cùng tam trưởng lão bài xích lời nói, bọn hắn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bọn hắn kỳ thực chính là vì mình ổn thỏa vị trí này, mới lại không ngừng bài xích ra ngoài, càng làm cho không ít người phản đối. Hiện tại các ngươi mở to hai mắt nhìn xem, bọn hắn sinh ra tới con trai kém sao? Tộc trưởng khí thế dây lát gian áp đảo mà xuống, để bọn hắn lập tức á khẩu không trả lời được. Giả thiết không có cái kia hai đại trưởng lão bài xích lời nói, Dịch Nguyên Long nhất định trở thành tộc trưởng, Dịch tinh thần đồng dạng có thể thắng nhâm trưởng lão chi vị. Dịch Thiên Vân tu vì như thế cường hãn, lên làm trưởng lão, có vẻ như một điểm áp lực đều không có, thực lực siêu quần. Dạng này cũng không cho cái trưởng lão vị trí đương đương. Không khỏi quá không nặng xem. Cái nào sợ không phải có thực quyền, ít nhất phải lên làm cái trưởng lão. Thực lực vi tôn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Dịch Thiên Vân thật sâu nhìn hắn một cái. Khó trách Tác Khải Phong nói có nắm chắc. Nghe thật đúng là có mấy phần đạo lý. Nói trắng ra là không phải có người ngu xuẩn. Vì tư lợi của mình, bọn hắn sớm liền lên làm, hiện tại chỉ là một lần nữa thượng vị mà thôi, dựa theo trước kia quy củ thượng vị, cũng không có phá hư cái gì quy củ, cái này chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghe đúng là như thế, Phong Thiên Thần Quốc đám người, thật đúng là đến vì sự tình trước kia phụ trách mới được, dù là dạng này, vẫn chưa được, lúc này một thanh niên đứng dậy, lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, tu vi của hắn là rất mạnh. Nhưng phải biết tiếp nhận truyền thừa, nhất định phải độ đậm của huyết thống không kém mới được. Hắn nồng độ nghe trước khi nói tra xét, phi thường thấp, cơ hồ có thể không cần tính. Tu vi mạnh có thể trở thành trưởng lão, nhưng là truyền thừa hẳn là không thích hợp a. Nếu là ngay cả hắn huyết mạch như thế mỏng manh đều có thể. Cái kia vì sao ta lại là không được? Đứng ra cũng không phải là người khác, mà là bây giờ có được lấy phong thiên thần quốc đệ nhất thiên tài danh hiệu Dịch Phi Long. Nhìn hắn như thế nổi giận tình huống, rất rõ ràng không là bọn hắn bên này người. Đoán chừng cùng đại trưởng lão hoặc là tam trưởng lão quan hệ không tệ. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy người này. Dịch Phi Long tu vi cũng không tệ lắm, tuổi còn trẻ liền đạt tới hư linh kỳ 6 thất tầng. Đương nhiên so với hắn mà nói, liền chênh lệch cách xa vạn dặm. Ba, Dịch Thiên Vân vung tay liền quất tới, đem Dịch Phi Long rút bay ra ngoài, còn lăn lông lốc vài vòng. Lạnh nhạt nhìn lấy hắn nói, hiện tại biết vấn đề rồi hả? Nếu không phải mình ra ra chuẩn bị lên làm tộc trưởng, cộng thêm sự tình khác, hắn đã sớm một bàn tay phiến chết rồi. Đây chính là hắn có chút chỗ khó chịu, muốn đánh lại không thể đánh. Không phải hắn quá nhân từ, mà là trên lý luận thuộc về mình người, liền là có chút phạm tiện. Dịch Phi Long đều bị đánh cho choáng váng. Quả nhiên một lời không hợp liền rút người, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe Dịch Thiên Vân nói tới, càng là có chút mộng, cá gì biết đường vấn đề, biết cái đếch gì a? Ngươi lại dám đánh ta? Dịch Phi Long nghiêm nghị nói, ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết là ngươi quá mức tàn bạo, ngoại trừ đè người bên ngoài, còn biết cái gì? Ba. Dịch Thiên Vân lần nữa rút một cái tát tới, lại là bắt hắn cho tát bay, bây giờ cũng là bị rút miệng đầy máu, đều bị rút choáng váng. Tàn bạo, ngươi đi cùng mình địch nhân nói tàn bạo thử một chút. Trên thế giới này, lấy võ vi tôn, ngươi cùng người giảng đạo lý. Trong cái thế giới này, nắm tay người nào lớn, mới thật sự là đạo lý quyết định, được làm vua thua làm giặc. Thắng giả mới có thể trở thành chân chính vương. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta nắm đấm lớn. Chỉ là điểm này như vậy đủ rồi. Ai đối ta không tốt, ta giết kẻ ấy. Ai nguyện ý thần phục ta, ta liền nguyện ý đợi hắn tốt. Đúng vậy, đơn giản như vậy. Xưa nay sẽ không nói cái gì quỷ đạo lý. Đạo lý nói đến cho dù tốt, đều đỉnh không lên người khác một quyền. Đã hiểu à, ngu xuẩn. Một đám tự xưng là thanh cao, cho là mình rất đáng gờm, lại là ngay cả chiến trường chân chính đều không có trải qua. Các ngươi đi qua bao nhiêu chỗ hiểm cảnh, tham gia qua bao nhiêu chỗ sinh tử chi chiến. Xem các ngươi cái này điều dạng, ta liền biết cơ bản không có tham gia qua, đều là ổ ở chỗ này tu luyện. Chân chính có địch nhân công đánh tới lúc chết trước hết nhất là các ngươi. Một đám rác rưởi, nếu không phải nơi này sau này là gia gia quản lý, ta đã sớm một bàn tay tiêu diệt. Đến lúc đó nhìn xem là ngươi thuyết đích đạo lý hữu dụng, hay là của ta quyền đầu hữu dụng. Đạo lý chó má gì vậy? Chân chính đạo lý đúng vậy, lấy lực lượng mạnh nhất làm cho tất cả mọi người thần phục, không nổi lên được nửa điểm sức phản kháng. Phong Thiên Thần Quốc lúc trước không phải giảng đạo lý tạo dựng lên, mà là dùng hai quả đấm của mình hung hăng đánh xuống, biết hay không? Hắn lời nói này đến âm vang hữu lực, đem không ít đệ tử đều kinh hãi. Bởi vì Phong Thiên Thần Quốc nguyên nhân, phần lớn người cũng sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Bởi vậy bọn hắn không ít người đều không có đi qua huyết chiến. Hiểm cảnh càng là đừng nói nữa, bọn hắn nào dám tùy ý để cho người ta đi địa phương nguy hiểm. Nhiều nhất đúng vậy ở bên ngoài sát nhược điểm yêu thú thôi. Bọn hắn nghe được về sau, từng cái đều mắt choáng váng, rõ ràng niên kỷ không sai biệt lắm. Làm sao vô luận là khí thế, vẫn là ngữ khí cũng khác nhau, trải qua sự tình càng là khác biệt.